Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 507, lần nữa phong thường. Lưu Biện lôi kéo, trải qua loạn Hoàng Cân cùng Đồng Trác loạn hai cái nội dung chính tuyến sự kiện. Người chơi cũng dần dần ý thức được, tại cái này tam quốc thế giới. Trò chơi ban thưởng bình thường không phải hệ thống trực tiếp cấp cho, mà là đi qua nhân vật vở kịch phong thưởng sau thu hoạch được. Tỷ như vàng bạc tài vật, chức quan các loại, đã là cái thế giới này thân phận cùng tài nguyên, lại là trong game trọng yếu bằng dựa vào. Tỷ như tiêu thiên nhất phẩm đại tướng quân chức vị, có quyền hạn liền có thể không hạn chế mang theo quân đoàn xuất nhập Lạc Dương thần đều. Mà cái khác võ tướng có thể đưa vào Lạc Dương binh lực liền 10 phân có hạn. Chớ đừng nói chi là những cái kia chức quan thấp thậm chí không có chức quan trong người người chơi. Liền ngay cả Hoàng Cung Đại Điện đều không thể tiến vào. Chớ đừng nói chi là tham dự một ít trọng yếu nội dung cốt truyện sự kiện. Cho nên 3 ngày phong thưởng hệ thống nhắc nhở vừa ra. Người chơi nhiều lần đảo không có gì bất ngờ xảy ra lại lần nữa sôi trào lên. Một chút may mắn tiến vào Hoàng Cung Đại Điện, tham dự nội dung chính tuyến người chơi, tự nhiên là đầy cõi lòng chờ mong. 323, chờ đợi phong thưởng ban thưởng hàng lâm. Mà đối với một chút không ngờ rằng nội dung cốt truyện nhanh như vậy kết thúc. Chưa kịp đuổi tới Lạc Dương thần đều, hoặc là đã đi tới Lạc Dương. Lại bởi vì thân phận địa vị không đủ tư cách mà không có thể đi vào nhập Hoàng Cung Đại Điện người. Chơi mà nói, giờ này khắc này cũng chỉ có trông mà thèm phân nhi. Làm các người chơi hoặc là tràn ngập chờ mong, hoặc là tâm thần bất định bất an chờ đợi triều đình phong thưởng thời điểm. Trong Hoàng Cung, trước mắt trong game Hán Hiến Đế Lưu Biện, giờ phút này cũng là lâm vào do dự cùng xoắn suýt. Thậm chí còn có một tia tâm phiền ý loạn, lần này Đồng Trác loạn, không cần phải nói lại là Tiêu Thiên lập hạ đại công. Nếu như không phải Tiêu Thiên ra tay để ma thần chi thể Đồng Trác đền tội, lại phái ra Kỳ Lân quân cùng Vu Yêu thần binh trợ trận. Không chỉ có chính mình hoàng vị không gánh nổi, liền ngay cả toàn bộ Lạc Dương thần đều chỉ sợ đều đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phen này công lao, tự nhiên muốn tính tại Tiêu Thiên đầu bên trên, nguyên nhân chính là công lao quá lớn. Càng nghĩ, Lưu Biện ngược lại không biết hẳn là như nào phong thưởng. Nếu là sơ sót một cái, để Tiêu Thiên đối với mình bất mãn, hoặc là quân thần trong lúc đó sinh ra hiềm khích, vậy hắn coi như bi kịch. Dù sao Tiêu Thiên cấp thánh nhân thực lực còn tại đó. Thậm chí so Đồng Trác siêu thần cấp còn kinh khủng hơn. Chỉ là trong lúc miên man suy nghĩ Lưu Biện cũng không có ý thức được. Tiêu Thiên trung cực thực lực cũng không phải là hắn cho nên vì cái gì cấp thánh nhân. Mà là siêu thánh cấp. Suy nghĩ lung tung một lần. Lưu Biện vẫn là không quyết định chắc chắn được. Càng nghĩ cuối cùng tìm được tỷ tỷ nào mật. Không nghĩ tới. Nào mật nói lên đề nghị, lại là làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lòng đại loạn, Thái hậu nói lên đề nghị, vậy mà cho Tiêu Thiên phong vương. Cẩn thận cân nhắc đứng lên, Tiêu Thiên hiện tại đã là nhất phẩm đại tướng quân, cộng thêm vạn hộ hầu. Ngoại trừ phong vương, tại Hán đại phong thưởng hệ thống bên trong, hoàn toàn chính xác cũng tìm không ra càng cao hơn một cấp ban thưởng. Với lại luận công cực khổ, đối phương mấy lần cứu vãn đại Hán tại hủy diệt trong lúc nguy nan. Công lao không thể bảo là không lớn, chỉ là đại Hán từ cao tổ khai sáng đến nay, chưa bao giờ có phân đất phong hầu dị tính vương tiền lệ. Cái này tổ chế Lưu Biện tự nhiên không nguyện ý vi phạm. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, liền là đối với Tiêu Thiên kiêng kỵ. Nhất phẩm đại tướng quân đã để Tiêu Thiên có tùy ý đại biểu xuất nhập Lạc Dương thần đều tư cách. Nếu như lại thêm phong dị tính vương, tương đương thừa nhận đối phương có được kế thừa đại thống tư cách. mặc dù chỉ là tư cách mà thôi, đối với hoàng tộc mà nói, đã 10 phần đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, đối phương còn ủng có thực lực kinh khủng như thế cùng thế lực. Không, không thể, vừa nghĩ đến đây, Lưu Biện lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vội vội vàng vàng đánh gãy Nào Mật đề nghị, đồng thời tại trong lòng kinh hãi nghĩ đến, ngày mai liền là phong thưởng đại điển, nếu là Tiêu Thiên hướng mình đòi hỏi một cái gì họ phong vương phong thưởng, chính mình nên làm cái gì? Đối với Tiêu Thiên mà nói, giờ này khắc này, ngược lại là không nghĩ tới Lưu Biện đối với mình sợ hãi đến trình độ như vậy. Chỉ là hát xì đánh mấy nhảy mũi, tò mò suy nghĩ một chút đến cùng là ai tại niệm tình ta. Sau đó liền thừa dịp nhàn rỗi, mang theo điêu thuyền, ngữ yên các loại chúng đẹp tại triều đình chuyển trong hầu phủ uống rượu chơi đùa. Ngày kế tiếp, chính là hệ thống thông cáo đại điện phong thưởng ngày. Trời còn chưa sáng, liền có không ít người chơi chạy tới hoàng cung, chờ tại đại điện bên ngoài. Một lát sau, văn võ bá quan cũng vội vàng đi vào. Đại điện mở rộng, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Lúc này đám người hậu phương hơi có chút xôn xao. Trước mặt người chơi cùng văn võ bá quan không khỏi ngừng chân nhìn quanh. Một lát sau mới phát hiện, nguyên lai là Tiêu Thiên giống như hầu đi vào. Lập tức đã dẫn phát không nhỏ bạo động, mặc dù tới có chút vãn, nhưng văn võ bá quan y nguyên tự giác nhường ra một con đường. Như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, khom người nhượng bộ, Tiêu Thiên cũng không có cùng bọn gia hỏa này khách khí. Đương nhân không để cho đi tại đội ngũ phía trước nhất. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào đại điện. Bởi vì hôm nay phong thưởng liên quan đến giống như hầu, Lưu Biện cũng không có dám bưng hoàng đế ra đỡ, sớm đến đại điện chờ. Tiến vào đại điện về sau, quần thần cùng người chơi vội vàng quỳ lạy, ba hô vạn tuế. Tiêu Thiên cũng trịnh trọng kỳ sự hướng Lưu Biện chắp tay, nói ra: vi thần Tiêu Thiên gặp qua thánh thượng, gần đây có thể từng mạnh khỏe. Loại này như là ở giữa bạn bè chào hỏi đồng dạng yết kiến phương thức. Nếu như đổi lại cái khác triều thần, tuyệt đối là thiên phương dạ đàm đại bất kính. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Thiên dạng này nói chuyện với chính mình, Lưu Biện lại căn bản không có so đo đối phương bất kính. Hắn thấy Tiêu Thiên dạng này nói chuyện với mình, liền là biểu đạt cùng mình thân cận chi ý. Chỉ cần có thể lôi kéo Tiêu Thiên, chính mình đế vị liền vô cùng vững chắc. Nghĩ tới đây, mặt lên tự nhiên hiện ra vui mừng. Chấm hết thảy mạnh khỏe, đa tạ giống như hầu quan tâm. Giống như hầu không cần đa lễ. Người tới, ban thưởng ngôi. Hoàng đế hướng sẽ, từ trước đến nay thần tử đều chỉ có đứng tại dưới mặt nói chuyện phần. Nhưng mà Lưu Biện lại nghĩ cũng không nghĩ, liền cho Tiêu Thiên cái này đãi ngộ đặc biệt. Bởi vì đi qua Nào Mật một lần phân tích, Lưu Biện đã thanh tỉnh nhận thức đến, đối với Tiêu Thiên thực lực kinh khủng, chỉ có thể lúc kéo. Nhìn thấy chúng thần cùng dị người cũng đã đến đông đủ, Lưu Biện gật gật đầu, một cái tiểu hoàng môn lập tức đứng ra, tay nâng một cái vàng sáng quyển trục, bắt đầu mở ra tuyên đọc, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Đồng trác loạn thần tặc tử, làm điều ngang ngược, họa loạn triều cương, gây nên sinh linh đồ thán, tội ác tay trời. May có các lộ chư hầu quần thần đồng tâm hiệp lực, tru sát thủ lĩnh đạo tặc, hủy diệt ma quân, không thể bỏ qua công lao. Niệm nó hiện đã đền tội, bộ phân tòng phạm vì bị cưỡng bức hạ người, có thể cho xá. Hôm nay dưới quay về Thanh Minh, chư hầu quần thần từ làm luận công hành thưởng, tỏ rõ thiên hạ. 4, 5, ký châu mục Hàn Phước, dự châu thứ sử Lỗ Khúc, cồn châu thứ sử Lưu Đại, trong sông Thái Thú Vương Cứu, sơn Dương Thái Thú Viên Di. Một chuỗi dài danh tự niệm xuống tới, trong quần thần tự nhiên là thần thái khác nhau, có người bị niệm đến danh tự, tự nhiên cao hứng bừng bừng, ba hô vạn tuế, không có bị niệm đến danh tự thì lo sợ bất an. Không biết mình hội được cái gì dạng phong thưởng, nhất là đứng tại quần thần hậu phương người chơi, trong lòng càng là tâm thần bất định. Cái trò chơi này bên trong, dị nhân trời sinh chịu đến triều đình bài xích, coi như ngang hàng công lao, dị nhân đạt được phong thưởng đều muốn thấp hơn triều thần hoặc là võ tướng. Cho nên mọi người đang chờ mong đồng thời, trong lòng cũng là 7 lên 8 dưới, chỉ có Tào Tháo, Tôn Kiên, Viên Thiệu bọn người, bởi vì trùng sát phía trước, tự nhiên công lao lớn nhất, cho nên sắc mặt trầm ổn. Khi thì đục khỉ gấp chi sắc triều thần toát ra một tia khinh thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.